Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426: Mạnh mẽ phủ chủ. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang ta có hay không tư cách này. Si Phong hai tay theo đè địa, ánh chớp đột nhiên nổi lên, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn sấm sét lao tù. Ở nguyên lực gia trì dưới, sấm sét lao tù trở nên cường đại hơn, phạm vi càng rộng hơn. Giờ khắc này ở chu vi 1 km bên trong, một cái to lớn sấm sét lưới xuất hiện. Sấm sét lưới dung hợp sau đã biến thành một cái không góc chết lao tù. Từ bốn phương tám hướng nhìn lại, chính là một cái màu xanh thăm thẳm lá chắn chặn lại rồi tất cả mọi người đường đi. Chuyện gì thế? Này, đại tướng quân cùng cả đám chỉ ngây ngốc nhìn bốn phía. Loại chiến trận này bọn họ xưa nay đều không có từng trải qua a, người này lẽ nào là lôi tu? Trong đám người có cái sợ sệt, âm thanh âm vang lên, đại gia cũng đều phản ứng lại. Cái kia màu xanh thăm thẳm tuyệt đối là sấm sét. Nếu như cái tên này là lôi tu vẫn là sẽ quần công, vậy bọn họ liền xong đời, loại này liền không phải nhân số lên có thể thắng được. Đối phương sấm sét sẽ lớn phạm vi công kích, không khác biệt thương tổn, hiện tại có thể để cho phủ chủ ra tới sao? Si Phong cười lạnh nói, đừng càn rỡ, một mình ngươi lại có thể làm được cái gì đây? Đại tướng quân giơ tay lấy ra một cái trường đao màu tím, quay về Si Phong chính là một đao chém xuống, màu tím sóng gợn trong nháy mắt xông ra ngoài, mặt đất nhanh chóng rạn nứt, chỉ là một cái nguyên anh kỳ đều không phải ra hỏa cũng dám như thế. Cùng ta đánh, Si Phong châm chọc một câu sau lấy ra màu xanh lam đoản đao. Tương tự một đao chém đi ra ngoài, màu xanh lam đao sóng trong nháy mắt cùng đối phương màu tím sóng gợn đụng vào nhau, màu tím sóng gợn trực tiếp bị Si Phong màu xanh lam đao sóng đánh tan. Màu xanh lam đao sóng nhanh chóng hướng đại tướng quân phóng đi, đứng ở đại tướng quân bên cạnh hai cái phó tướng quân đồng thời lấy ra vũ khí, hướng về trước bổ xuống. Đại tướng quân lần thứ hai vung ra một đao, mới trung hòa Si Phong công kích ngăn ngắn một cái giao thủ. Đại tướng quân cùng hai cái phó tướng quân liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Liền tính ba người bọn hắn gộp lại cũng đánh không lại người này, vì lẽ đó có thể khẳng định chính là trước mắt nam tử này là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Ở đây mấy ngàn người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại tướng quân cùng phó tướng quân thực lực bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như mình đối đầu bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thế nhưng dưới tình huống này đối phương vẻn vẹn chỉ là một người, liền có thể làm cho ba cái tướng quân ở hạ phong. Vậy thì đáng sợ. Thạch Thiên Nhạc giờ khắc này đã có chút dại ra. Hắn không nghĩ tới bình thường đồng thời bày sạp Si Phong lại là một cái cường giả tuyệt thế. Loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể nói hôm nay cho hắn xung kích cảm giác quá to lớn. Hiện tại trong lòng có chút không chịu được, có điều vừa nhưng đã đi tới con đường này hắn đã không thể quay đầu. Hiện tại bằng nói là và toàn bộ cực nguyên lục là địch, ngươi đến cùng là ai? Đại tướng quân không dám động thủ nữa, cũng không có để những người khác người đồng thời động thủ. Ai biết Si Phong có thể hay không phát động lớn phạm vi công kích. Nói như vậy bọn họ người tổn thất liền quá nhiều. Ta là từ hai ba ra lục địa tới được. Ta nghĩ các ngươi nên đều rất rõ ràng mới đúng. Si Phong không có nói mình là từ những thế giới khác đến, chỉ nói là hai ba ra lục địa. Ngươi là hai ba ra lục địa tới được lần trốn người. Đại tướng quân cùng những người còn lại đều là kinh ngạc nhìn Si Phong. Hai ba ra lục địa loại kia liền linh khí đều không có địa phương làm sao có khả năng xuất hiện Si Phong cường giả loại này. Phải biết phủ chủ cũng là trải qua thời gian dài rằng giặc mới bò đến ở vị trí này. Được rồi, ta không muốn lại cùng các ngươi phí lời, mau để cho các ngươi phủ chủ đến đây đi, ta đã đến rồi. Si Phong một câu nói còn chưa nói hết, sấm sét lao tù phía trên liền bị đánh mở một đạo vết nứt. Một luồng mạnh mẽ uy thế kéo tới, theo một cái thân mang quần áo màu xanh nam tử rơi vào ba cái tướng quân phía trước, tham kiến phủ. Chủ, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, chỉ có Si Phong Kiều Bắc Kiều cùng Thạch Thiên Nhạc còn đứng. Si Phong thần thức rơi vào người phủ chủ này trên người, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Người phủ chủ này cũng không phải nguyên anh một tầng, mà là chân thực nguyên anh bốn tầng. Chẳng trách vừa nãy khi hắn đi vào có cỗ uy thế, phủ chủ bình thản nói rằng đều đứng lên đi, sau đó mới đưa mắt rơi vào Si Phong ba trên thân thể người. Thạch Thiên Nhạc cùng Kiều Bắc Kiều trực tiếp bị phủ chủ quên. Phủ chủ lưu ý chính là Si Phong, quan sát một hồi Si Phong sau phủ chủ liền biết Si Phong không phải nguyên anh kỳ, chỉ là kim đan kỳ tu vi. Nhưng tại sao kim đan kỳ mạnh mẽ như vậy? Này trong đó có bí mật. Nếu như hắn được bí mật này, như vậy thực lực sẽ nâng cao một bước, ngươi là hai ba ra lục địa tới được. Phủ chủ nhìn chằm chằm Si Phong hỏi, không sai, ngươi chính là cực nguyên lục người mạnh nhất. Phủ chủ, Si Phong thoáng cảm nhận được áp lực, nhưng không phải rất mãnh liệt. Dù sao hắn hiện tại là kim đan đỉnh cao, vượt cấp đối phó nguyên anh bốn tầng hẳn là sẽ không khó khăn. Ta mặc kệ ngươi tại sao chỉ là kim đan kỳ liền mạnh như vậy. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Chờ ta giết ngươi, bí mật trên người của ngươi liền sẽ biến thành ta. Phủ chủ cười lạnh một tiếng, giơ tay một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện, quay về Si Phong chính là một chiêu kiếm chém xuống. Lão Kiều, ngươi mang theo Thạch Thiên Nhạc trước sau lùi, tìm một cái chỗ an toàn. Si Phong lập tức quát, hắn đã cảm giác được một chút áp lực. Kiều Bắc Kiều phản ứng rất nhanh, ở Si Phong nói ra câu nói này thời điểm liền cuốn lên Thạch Thiên Nhạc hướng về biên giới nơi bỏ chạy. Một đạo dài mấy chục trượng kiếm khí màu xanh che kín bầu trời hướng Si Phong bổ tới. Toàn bộ trên bầu trời xem ra đều là này một ánh kiếm. Si Phong cảm nhận được một loại kiếm ý cùng mạnh mẽ lực áp bách. Chiêu kiếm này hay là không phải phủ chủ đòn mạnh nhất, khả năng còn chỉ là tùy ý một đòn. Có thể thấy được người phủ chủ này mạnh mẽ, đừng quá khinh thường ta. Si Phong thu hồi màu xanh lam đoản đao, lôi thần côn xuất hiện, cuốn lên một mảnh Raymond cùng nguyên lực, chính là một trận đập xuống. Tương tự dài mấy chục trượng màu xanh tham thảm côn mang xuất hiện, đón lấy kiếm khí màu xanh ở xung quanh quan sát tu sĩ chạy đi liền chạy. Loại này chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tham dự, dồn dập chạy hướng về sấm sét lao tù biên giới nơi. Có chút kim đan sơ kỳ tu sĩ không tin tà, muốn cứng lao ra, kết quả bị tươi sống điện chết chết, rồi mấy chục người sau liền không còn có người dám xông vào. Trừ một chút kim đan kỳ đỉnh cao cường giả thành công lao ra mấy cái, những người còn lại cũng không dám làm bừa. Sau đó chính là giữa quảng trường bùng nổ ra một đoàn chói mắt tia chớp, khủng bố nguyên lực gợn sóng nhằm phía bốn phương tám hướng. Những kia đứng ở sấm sét lao tù biên giới nơi người bị này cỗ nguyên lực vọt thẳng đánh vào sấm sét lao tù bên trên, sau đó bị tươi sống điện chết. Liền này ngắn thời gian ngắn ngủi sẽ chết hơn 100 người. Đại gia cũng không dám tới gần sấm sét lao tù, dồn dập đi về phía trước một khoảng cách nhỏ. Si Phong lùi về sau mười mấy bước, hai tay hơi tê tê. Giờ khắc này hắn mới nghiêm nghị lên. Trước mắt người phủ chủ này không đơn thuần chỉ là nguyên anh bốn tầng đơn giản như vậy. Si Phong từ người phủ chủ này trong cơ thể cảm nhận được mặt khác một luồng năng lượng mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời nói không được là cái gì. Quả nhiên thật sự có tài. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vì nên đến từ địa cầu. Phủ chủ nhìn Si Phong tựa như cười mà không phải cười nói rằng, vừa nãy cái kia một đòn bên dưới hắn vẻn vẹn chỉ là lùi về sau năm bước, so với Si Phong lùi về sau mười mấy bước tới nói phải nhiều buông lỏng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.